Chu Phóng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu, hôn đôi môi hồng như cánh hoa kia. Đầu lưỡi không bị chút phản kháng, dễ dàng đi vào trong khoang miệng ngập tràn hương rượu trái cây, hương rượu vươn lên đầu lưỡi, vừa mềm vừa ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, không còn khẩn trương như lần đầu, Chu Phóng càng hôn càng ôn nhu giống như đối với bảo vật chân quý, uyển chuyển nhẹ nhàng. Đoan Mộc Ninh chỉ biết nắm chặt áo ngủ Chu Phóng, há miệng mong chờ nụ hôn của hắn, môi bật ra tiếng rên rỉ làm say lòng người. A dục vọng non nớt trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, mỗi một động tác của hắn đều đem đến cho cậu cảm giác hạnh phúc. Rốt cục phóng ra trên tay hắn, Đoan Mộc Ninh dựa trong lòng Chu Phóng thở hổn hển. Cảm giác được toàn thân Chu Phóng cứng đờ. Xin lỗi, Chu Phóng lau đi chất lỏng trên tay, nhẹ nhàng xoa lưng Đoan Mộc Ninh. Trong lòng tràn đầy tự trách, làm gì vậy chứ, vì cậu ấy yêu cầu nên vứt bỏ hết lý trí mà hôn. So với sự đơn thuần của cậu ấy, có vẻ không đúng lắm. Giống như một kẻ cuồng tình dục vậy, Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng gọi tên hắn, nắm lấy tay hắn. Anh để bụng sao, Tiểu Ninh, chúng ta không nên như vậy, Đoan Mộc Ninh thản nhiên nói. Có việc gì đâu chứ, hiện tại chưa có bạn gái. Chỉ là luyện tập trước thôi mà, nhìn thấy thân người cứng đờ của Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh cười nói. Đều là nam sinh, cũng sẽ không có việc gì. Tiểu Ninh, cậu không hiểu, cho dù đều là nam sinh, cũng không thể tùy tiện nói hôn là hôn, hôn môi chỉ có thể dùng với người mình thích. Đoan Mộc Ninh tỏ ra không có gì cười cười, tay gắt gao nắm chặt ra giường. Đúng vậy, nên tôi mới cầu anh dạy tôi biết, anh không cần tự trách, sau này khi có người anh thích rồi, anh có thể lại hôn cô ấy mà. Nhìn thấy gương mặt bối rối của Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh cúi đầu nói. Nếu không tôi cũng sẽ giúp anh, cậu rốt cục có biết mình đang nói gì không? Chu Phóng giận tái mặt. Tiểu Ninh, cậu thật không hiểu, cho dù có hôn nhau, cũng nên có giới hạn. Anh không muốn tôi giúp anh sao? Đoan Mộc Ninh lãnh đạm nói xong, đưa tay cầm lấy thứ đang đứng lên giữa hai chân Chu Phóng. Thân thể Chu Phóng cứng đờ, giữ lấy tay Đoan Mộc Ninh. Cậu làm gì? Đoan Mộc Ninh không bị sự lớn tiếng của Chu Phóng dọa cho sợ, ngược tay còn đưa tay vào trong quần hắn. Chu Phóng, anh không ghét tôi đúng không? Nhẹ nhàng nói xong, tay cũng khe khẽ di chuyển lên xuống, cảm giác được dục vọng của hắn trong bàn tay mình đang trướng lên, trở nên nóng rực mà mặt Đoan Mộc Ninh có chút ửng đỏ. Không thích sao, Chu Phóng cứng đờ, không lên tiếng. Nghe tiếng thở dốc trên đỉnh đầu, Đoan Mộc Ninh biết hắn có phản ứng, liền tăng tốc độ di chuyển. Sau khi phát tiết xong, Chu Phóng nhìn chằm chằm vào cậu trầm mặc. Đoan Mộc Ninh làm như không có gì mà lau tay, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Phóng. Anh thật sự rất ghét tôi chạm vào anh sao? Âm thanh nghe ra có chút ủy khuất, Chu Phóng cảm thấy trong lòng khó chịu, Tiểu Ninh không nghe lời thật là, xa lạ, lấy cớ luyện tập cho nhau như vậy tưởng mình là thằng ngốc sao. Cậu ta lại còn làm ra cái vẻ không có việc gì kia, nghe thôi cũng biết là nói dối. Tìm cái cớ đó để gần gũi với mình, người đó đúng là Tiểu Ninh đơn thuần, lúc nào cũng làm người khác đau lòng sao. Trong lòng cậu ấy rốt cục đang nghĩ gì? Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghiêm túc trầm thấp khiến Đoan Mộc Ninh giật mình. Ngón tay cậu run rẩy. À, có việc gì? Nhớ lời tôi nói, có việc gì không cần để trong lòng, nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nếu tôi không có cách tôi cũng sẽ cùng cậu gánh vác. Chu Phóng khẽ thở dài. Cậu rốt cục trong lòng đang nghĩ gì, tôi không hiểu sao cảm thấy cậu dường như rất xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim run lên, giống như bị gió lạnh thổi chúng, toàn thân đều lạnh băng. Xa lạ, cũng phải, mình cũng không biết bản thân là ai nữa. Đoan Mộc Ninh tìm cách gần gũi hắn, muốn chiếm lấy hắn làm của riêng, Đoan Mộc Ninh miệng luôn nói dối, mỗi ngày đi ngủ đều nghĩ đến hắn. Xa lạ đến mức khiến người ta kinh hãi, vì thích anh nên muốn cùng anh gần gũi, điều đó làm sao mà nói cho hắn biết đây. Đoan Mộc Ninh nắm chặt tay, thản nhiên nói. Không có gì đâu, nếu anh không thích sau này tôi không như vậy nữa, tôi chỉ cảm thấy cùng là nam sinh cũng không thiệt thòi gì, thoải mái giúp đỡ nhau, không tốt sao? So với tự mình dùng tay không phải dễ chịu hơn sao? Được rồi, không nói nữa, cậu đi ngủ đi. Theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng Chu Phóng đầy nỗi bất an. Vẫn nghĩ Đoan Mộc Ninh là đứa nhỏ không hiểu mấy việc này, chỉ muốn một lần chỉ dạy cho hắn, nhưng hôm nay thấy rõ cậu ấy không phải không hiểu. Kỳ thực chỉ là giả vờ không hiểu thôi. Cách chương.